Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 936 Trang Cầm phiên ngoại. Nam, Trang Cầm nghĩ, ông lão này đúng là rất thú vị, mỉm cười, ra ra được, tân niên vui sướng, nghe xong Trang Cầm này âm thanh, ra ra, Trình Bình rong thật dài, ai, một tiếng, đón lấy nói rằng, được rồi. Đều đi vào trước đi. Bên ngoài lạnh, mọi người mới hoàn hồn. Bọn họ nhìn thấy Trình Tường Lễ xe đến, liền toàn dâng lên. Nam nhân đều ăn mặc đơn bạc quần áo trong, nhiều nữ nhân mấy đều ăn mặc váy sườn xám, đứng lạnh lẽo ngày đông trong gió rét, thật sự có chút lạnh đây. Đi vào, chính là một rất lớn phòng khách, phân tán không ít cái bàn, sofa cái gì. Xem ra là có thể chứa đựng hơn 100 người. Trang Cầm chưa từng thấy lớn như vậy phòng khách đây. Trình Tường Lễ bắt đầu cho Trang Cầm giới thiệu. Cái kia cùng Trình Tường Lễ khuôn mặt giống nhau đến mấy phần. Quả nhiên là Trình Tường Lễ phụ thân Trình với trước. Cái kia ở Trình Bình rong bên người, ăn mặc sườn xám ôn uyển nữ tử, là Trình Tường Lễ mẫu thân bối bao Hàm Dung. Còn có cái kia năm đối với vợ chồng trung niên, là Trình Tường Lễ thúc bá thím. Trong đó có hai cái là Trình Tường Lễ đường thúc. Bọn họ là Trình Bình dòng đệ đệ nhi tử, cũng chính là Trình Tường Lễ thúc gia gia nhi tử. Gia tộc này rất khổng lồ. Theo Trình Tường Lễ nói, còn có mấy cái đường thúc, đường bá chưa có trở về. Tự nhiên, những này đường thúc, đường bá tuy rằng cũng ở Trình gia gia tộc công ty, xí nghiệp bên trong làm việc, thế nhưng bọn họ là không có quyền thừa kế. Có quyền thừa kế vẫn là Trình Bình dòng ba con trai, mấy cái tôn tử. Giới thiệu xong trưởng bối, Trình Tường Lễ sẽ không có tiếp tục giới thiệu. Tiểu bối thật sự quá nhiều. Giới thiệu, hắn phỏng trừng Trang Cầm cũng nhớ không tới. Trình Tường Lễ lôi kéo Trang Cầm, bồi ra ra Trình Bình dòng nói rồi một lúc nói. Trình Bình dòng phi thường yêu thích Trang Cầm, cảm thấy muốn kế thừa sự nghiệp của mình tôn nhi nên có như vậy một thê tử. Ôn uyển hào phóng, dung mạo không phải đặc biệt đẹp, nhưng là phi thường thông minh, phi thường tầm nhìn. Đừng hỏi lão gia tử là làm sao thấy được. Lão gia tử sống hơn 80 tuổi, hạng người gì chưa từng thấy. Nhìn thấy Trang Cầm, cấp tốc ngay ở nội tâm hạ xuống kết luận. Bối bao Hàm Dung ở bên cạnh, đối với nhi tử bạn gái, cũng là hết sức hài lòng. Nàng nhưng là nghe Trình Tường Lễ nói rồi, một học kỳ cho Trang Cầm biểu lộ người thì có mười mấy cái. Con trai của chính mình số may, từ trong những người này giết đi ra, trở thành cô bé này bạn trai. Tự nhiên, cũng là con trai của chính mình ưu tú duyên cớ. Vốn đang lo lắng Trang Cầm là loại kia dung mạo xuất chúng, lấy khuôn mặt đẹp đến hấp dẫn người cô gái. Nhìn thấy Trang Cầm, cuối cùng cũng coi như yên tâm. Cô gái rất xuất sắc, dung mạo đúng là khá là bình thản. Bây giờ nhìn một đôi tiểu người yêu, cảm thấy thấy thế nào làm sao hợp mắt. Ở tại bọn hắn như vậy gia tộc bên trong, thành viên gia tộc quan hệ rắc rối phức tạp, cùng rất nhiều đại nhân vật cũng không có thiếu lợi hại quan hệ. Sợ nhất hài tử bạn gái, thê tử dung mạo quá mức xuất sắc, sẽ cho gia tộc chuốc họa. Tuy rằng bối bao Hàm Dung nói cái gì đều không có nói, thế nhưng thỉnh thoảng gật đầu phụ họa lão gia tử, nhường đại gia đều có thể cảm giác được nàng thái độ. Nói rồi một lúc nói, Trình Bình Dung liền nói, được rồi, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi, không cần bồi tiếp ta lão già này. Vâng, ra ra, Trình Tường Lễ mang theo Trang Cầm đi tới góc tối một bàn bên cạnh ngồi xuống. Lập tức có người làm tiến lên, cho bọn họ bưng tới nước trái cây, điểm tâm. Lão gia tử có chút ảo não, vỗ vỗ đầu, chính mình đến thăm kéo hai đứa bé nói chuyện, đều không có nhường người hầu cho bọn họ dâng trà điểm. Cũng may, Trình gia nô bộc vẫn có ánh mắt. Trình Tường Lễ đối với Trang Cầm nói rằng, thế nào, không có cái gì áp lực chứ? Trang Cầm gật gật đầu, cũng còn tốt. Vừa lúc đó, một 15-16 tuổi tiểu cô nương đi tới. Đường ca, đường tẩu, các ngươi khỏe. Trang Cầm nhàn nhạt nói rằng, ta không phải ngươi đường tẩu. Cô gái lúng túng cười cợt, Sau đó chính là rồi. Trình Tường Lễ nói chuyện. Trình Tường Thơ, người muốn làm gì? Trình Tường Lễ biết, cái này em họ là nhất nhí nha nhí nhảnh. Yêu thích đùa cợt người. Yêu thích làm cho người ta dưới ngáng chân. Trình Tường Lễ phụ thân là trưởng tử. Chịu đến Trình Bình Dong coi trọng. Trình Tường Lễ bản thân lại xuất sắc. Cái này em họ cũng không dám đối với Trình Tường Lễ sằng bậy. Thế nhưng hiện tại, nhìn dáng dấp liền không có ý tốt. Trình Tường Lễ phỏng chừng nàng là muốn vì khó trang cầm. Trình Tường Thơ cười hì hì nói rằng, ta có một đạo đề sẽ không làm. Nghe nói tương lai Đường Tẩu là Hoa Thanh Đại học học sinh giỏi. Muốn thỉnh giáo thỉnh giáo. Trình Tường Lễ sắc mặt chìm xuống. Ba mẹ ngươi không phải cho ngươi mời gia sư sao? Có vấn đề, hỏi ngươi gia sư đi. Trình Tường Thơ nghe xong Trình Tường Lễ, vẫn cười hì hì, không một chút nào tức giận. Gia sư cũng nghỉ à, ngày hôm nay Đường Tẩu không phải đến rồi sao? Thuận tiện thỉnh giáo chứ. Trình Tường Lễ nói chuyện, đem ra, ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Trình Tường Lễ biết Trình Tường Thơ là nên vì khó trang cầm. Muốn đỡ, Trình Tường Thơ còn muốn nói gì nữa? Trình Tường bên trong đã bắt qua trong tay nàng trang giấy. Vừa nhìn liền bối rối. Là vật lý đề, lượng tử cơ học bài tập. Trình Tường Lễ vẫn đúng là không hiểu. Trình Tường Lễ nhất thời tức giận. Liền biết cái này Trình Tường Thơ không có mạnh khỏe tâm. Chúng ta mới năm 2. Lại không phải vật lý học chuyên nghiệp. Làm sao có khả năng sẽ lượng tử cơ học đây? Trình Tường Thơ làm ra một bộ dáng vẻ vô tội. Nháy mắt một cái. Đường ca, người sẽ không? Đường Tẩu không nhất định không thể nào. Câu nói này nói âm có chút lớn. Trình gia tiểu bối cũng nghe được. Rất nhiều người tới vây xem. Trang cầm nhìn tiểu cô nương giảo hoạt ánh mắt. Nội tâm dâng lên nhàn nhạt mất hứng. Đem ra, ta xem một chút đi. Không tiếp chiêu. Tiểu cô nương này liền muốn không để yên không còn. Trình Tường Lễ đem tấm kia viết bài tập giấy đưa cho Trang Cầm. Trang Cầm vừa nhìn, xác thực là lượng tử cơ học đề mục. Đề thi này còn không đơn giản. Chính là khoa chính quy vật lý học chuyên nghiệp năm 2 học sinh cũng không nhất định có thể giải. Đi ra, có chút tri thức điểm tương đối sâu. Hơn nữa sử dụng toán học công cụ. Cần đã học toán học phân tích, mới biết, phỏng chừng là cho lý luận vật lý chuyên nghiệp nghiên cứu sinh ngoại khóa bài tập. Trang Cầm trên thời điểm năm thứ nhất đại học, liền tự học, toán học phân tích, Jimmy nhiều duy số lẻ học phân tích bài tập tập, Trang Cầm cũng làm xong. Cái này học kỳ, khai giảng liền mượn, phí mạn vật lý học giảng nghĩa, vừa vặn tuần trước xem xong, bài tập cũng làm xong. Cho nên, này đạo đề không làm khó được Trang Cầm. Trang Cầm cầm bút lên soạt soạt liền bắt đầu giải đề. Có điều 2 phút. Liền giải được rồi. Trang Cầm che lên nắp bút, nhàn nhạt đem tờ giấy kia đưa cho Trình Tường Thơ. Giải xong, Trình Tường Thơ trên mặt có chút không dám tin tưởng, có chút quẫn bách, tiếp nhận nhìn một chút. Tuy rằng nàng không hiểu, thế nhưng nhớ rồi giải đề quá trình cùng đáp án, thật không có sai. Nàng nỉ non một câu, hắn nhưng là nói, lý luận vật lý chuyên nghiệp nghiên cứu sinh chưa từng làm tương tự bài tập cũng giải không ra a. Nghe xong Trình Tường Thơ, Trình Tường Lễ nổi giận. Người nắm lý luận vật lý chuyên nghiệp nghiên cứu sinh bài tập đến làm khó dễ Trang Cầm. Người không cảm giác mình quá đáng sao? Chúng ta nhưng là học CS. Hơn nữa mới năm 2. Trình Tường Thơ oan ức nói rằng, Đường Tẩu không phải giải đi ra sao? Trình Tường Lễ đứng lên đến, chỉ vào Trình Tường Thơ. Cái kia nếu như không có giải đi ra, người có phải là liền muốn cười nhạo nàng đây? Nghe xong Trình Tường Lễ, Trình Tường Thơ oa một tiếng khóc. Đường ca, người bắt nạt ta, người bắt nạt ta, người có bạn gái liền không muốn muội muội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.